chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, tử thần. Bàn tử tiến đến về sau, trong lồng sắt chờ lấy bị thí nghiệm người nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Nguyên một đám hướng về góc tường chen tới, xem ra mập mạp này nhất định là làm cái gì đáng sợ sự tình mới sẽ cho người nhóm như thế sợ hắn. Ta là đòi mạng ngươi người. Vương Đại Đông ánh mắt dày đặc, đã động sát cơ. Bàn tử phản ứng cũng không chậm, lập tức liền muốn đi theo trên tường máy báo động. Nhưng mà hắn tay còn chưa kịp tiếp xúc đến máy báo động, chính là cùng thân thể tách ra tới. Hắn tay bị Vương Đại Đông dùng trên bàn thí nghiệm dao giải phẫu trực tiếp chém đứt. A, bàn tử phát ra tiếng kêu thảm, nhưng còn muốn dùng một cái tay khác đi theo còi báo động. Vương Đại Đông đã đi tới trước mặt hắn, một tay lấy to lớn thân thể cho nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Bàn tử vô cùng hoảng sợ. Vương Đại Đông nhìn xem trong lồng sắt người, khóe miệng hiện lên một vòng vô cùng âm u nụ cười. Sau đó đem bàn tử hoàn hảo tay cùng hai chân đều cho tháo xuống. Sau cùng lại đem bàn tử cái cằm tháo xuống, để hắn muốn kêu to đều không được. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông lúc này mới hướng về những lồng sắt đó tử đi đến. Những người kia đều dùng mê hoặc không hiểu ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Không biết mặc lấy áo khoác trắng nam nhân, làm sao lại đối với mình đồng bạn xuất thủ. Vương Đại Đông tiện tay kéo một cái, liền đem lồng sắt khóa cho kéo đứt. Vương Đại Đông đem một mặt kinh hãi muốn tuyệt bàn tử ném vào lồng sắt. Những người kia đầu tiên là sững sờ, chợt giống như là nổi điên một dạng nhào về phía bàn tử áo khoác trắng. Thượng đế cấm khu hành vi để Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ. Từ trong phòng sau khi đi ra, gặp người thì giết, hắn chiếm được thẻ ra vào quyền hạn tương đối cao, lại có thể quét ra mỗi một gian phòng ốc. Ngươi là ai? A, trong phòng vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Vương Đại Đông theo trong một gian phòng đi ra, đem cửa nhẹ nhàng khép lại, nguyên bản trắng như tuyết áo khoác trắng đã kinh biến đến mức đỏ tươi muốn. Ta là ai? Ta tới từ địa ngục. Vương Đại Đông giống như tới từ địa ngục tử thần, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, đi vào một gian lại một gian phòng ốc, đem những cái kia ngay tại làm lấy tàn nhẫn thí nghiệm áo khoác trắng vô tình giết chết. Đừng giết ta. Một cái nữ áo khoác trắng run lẩy bẩy co quắp tại góc tường, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vừa mới nàng tận mắt thấy Vương Đại Đông đem một tên áo khoác trắng đầu một bàn tay đập nát. Vương Đại Đông mang trên mặt tà mị ánh sáng, trực tiếp đi đến nữ áo khoác trắng trước mặt, bóp lấy nữ áo khoác trắng cổ, sau đó từng chút đem nữ đại áo khoác trắng cổ bóp nát. Không giết, tại kiến thức đến thượng đế cấm khu việc ác về sau, Vương Đại Đông không có khả năng còn nhân từ nương tay. Rốt cục, Vương Đại Đông gặp phải một cái không cách nào quét ra môn. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Vương Đại Đông. Trực tiếp bạo lực đem cửa một chân đá văng. Trước mắt một màn, càng làm cho Vương Đại Đông lên cơn giận dữ. Chỉ gặp cầm đế chính quỳ trên mặt đất, cho một người ngoại quốc đấm chân. Người ngoại quốc trong tay bưng ly rượu đỏ, ngay tại dễ chịu thưởng thức rượu vang đỏ. Người đáng chết. Cứ việc Vương Đại Đông biết, bây giờ cái này cầm đế chẳng qua là một bộ thể xác, nhưng thấy có người như thế vũ nhục cầm đế, trong lòng lửa phóng lên tận trời. Người ngoại quốc nhìn đến máu me khắp người Vương Đại Đông, thần sắc hơi đổi, ngay sau đó cười lạnh nói: vốn cho rằng không có khả năng bắt đến ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Hoàng hậu, giết chết hắn, đạt được nam tử chỉ lệnh. Nguyên bản quỳ trên mặt đất cầm đế trong nháy mắt biến mất. Các loại Vương Đại Đông kịp phản ứng, ở ngực chính là chịu nhất quyền. Bành, Vương Đại Đông thân thể hung hăng đụng ở trên vách tường. Ở ngực xương sườn đã gãy mất hai cây. Quá mạnh, tiện tay nhất kích, liền có thể đánh gãy thánh giả xương sườn. Đây chính là ẩn thế cấp. Không thể ngăn cản ẩn thế cấp. Vương Đại Đông vẫn không có thể đứng lên. Cầm đế quyền đầu lại đến. Từng quyền đánh vào bộ ngực hắn. Thân thể của hắn một chút xíu hướng về vách tường sắt thép lõm đi vào. Cầm, ngươi không nhớ rõ ta à? Vương Đại Đông miệng bên trong máu tươi tuôn ra, nhưng trong đôi mắt lại là tràn ngập nhu tình. Vốn là hắn coi là Cầm đế đã chết, đây chẳng qua là Cầm đế thể xác. Có thể ngay đó ở trên biển, Cầm đế tất sát nhất quyền, vốn là đánh về phía hắn. Sau cùng lại vòng qua hắn đánh tới trên mặt biển. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm thấy Cầm đế còn nhớ rõ hắn. Bất quá, để Vương Đại Đông thất vọng là Cầm đế hai con ngươi lỗ trống vô cùng, tựa như là hai khỏa hắc động một dạng, không cách nào nhìn đến bất kỳ tâm tình gì. Bành, bành, bành, quyền đầu nện ở trên nhục thể thanh âm không ngừng vang lên. Vương Đại Đông xương sườn đã gãy mất 7-8 cây, tiếp tục như vậy nữa, Vương Đại Đông rất có thể bị Cầm đế đánh chết tươi. Tại ẩn thế cấp trước mặt, hắn căn bản bất lực phản kháng, hắn cũng không đành lòng thương tổn đến Cầm đế thi thể. Cứ việc, hắn chưa hẳn có thể thương tổn đến Cầm đế, ngay tại Vương Đại Đông sắp bị đánh chết thời điểm. Cầm đế sau lưng đột nhiên hiện lên một đóa ngọn lửa yêu dị liên hoa. Cầm đế bỗng nhiên quay người, đột nhiên há mồm, trực tiếp đem đường kính 1 mét hỏa liên trực tiếp hút vào miệng bên trong. Các loại Cầm đế xoay người lần nữa, Vương Đại Đông đã biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là trong truyền thuyết địa ngục tang trung. Hữu dũng vô mưu, cùng mãng phu lại có gì khác biệt? Một cái thanh âm lạnh như băng tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Vương Đại Đông mở to mắt, nhất thời nhìn đến một trương tuyệt mỹ mặt, lại là Mộ Minh. Lúc này, nàng đang bị Mộ Minh lưng ở trên lưng. Ngươi, vì cái gì cứu ta? Vương Đại Đông cảm thấy rất thật không thể tin. Ngươi muốn không phải tuyết tâm bên trong người, ta mới lười nhắc cứu ngươi. Mộ Minh lạnh lùng nói. Tần Tuyết như thế nào? Yên tâm đi, nàng rất an toàn. Mộ Minh cõng Vương Đại Đông, đột nhiên theo tàu ngầm đỉnh khoang lao ra. Có điều nàng vừa mới lao ra, chính là bị một cái ngân sắc mũi tên chỉ cái đầu. Mộ Minh thân hình nhất thời dừng lại. Diệu Nhật Thánh Giả cổ Nina thực lực nàng vẫn là rất rõ ràng. Một tiễn đủ để xuyên thủng thánh thể. Nàng cõng Vương Đại Đông, căn bản không có khả năng tránh né. Cổ Nina, ngươi vì sao đọa lạc đến nước này, vậy mà nguyện ý bị người điều động? Mộ Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy nhiên nàng không sợ cổ Nina, chỉ khi nào để cổ Nina ngăn chặn bị tàu ngầm phía trên ẩn thế cấp đuổi kịp, nàng và Vương Đại Đông đều phải chết. Vô dụng, nàng đã bị Thượng Đế cấm khu người cho khống chế. Vương Đại Đông đã theo cổ Nina cái kia lỗ trống. Trong ánh mắt nhìn ra hết thảy, cũng không phải là cổ Nina nguyện ý bị Thượng Đế cấm khu điều động, mà là bởi vì cổ Nina đã bị chế tác thành tử vong chiến sĩ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cổ Nina trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Ngay sau đó, đem cung kéo thành trăng tròn. Ông... 9 đạo như giao long đồng dạng mũi tên hướng về Mộ Minh hai người bảo lướt mà đến. Lại là 9 mũi tên tề phát. Phanh phanh phanh phanh, dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng cũng không phải là từ trên người Mộ Minh truyền đến, mà chính là theo tùy theo theo tàu ngầm bên trong lao ra thân ảnh màu trắng phía trên vang lên. Mộ Minh thần sắc biến đổi, mũi chân tại tàu ngầm phía trên một điểm. Cõng Vương Đại Đông, cùng một chỗ nhảy vào hải lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,